Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay khiến trong lòng hắn nổi lên nỗi xót xa. Tuy vậy nhưng lỗi đâu phải do hắn. Thì mình ra ngoài được một lúc thì Lý Như Kỳ cũng đi ra. Thôi được, cô phải bình tĩnh. Thứ quan trọng nhất bây giờ là cô phải báo thù cho cha mẹ. Cô phải nhịn. Cô mặc kệ người đời nói hắn ta thế nào, cô chưa từng tận mắt nhìn thấy. Nhưng cô cần thử tin tưởng hắn một lần, tin tưởng hắn có thể giúp cô. Được rồi, anh tên gì? Lý Như Kỳ hít một hơi rồi thoải mái nói. Thiên Minh, mà em xem có ai như em không? Em ở cùng tôi chính xác là 35 tiếng, đến tên tôi là gì mà em cũng không biết. Đùa tôi à? Thiên Minh bất mãn ngồi xuống ghế sofa vắt chéo chân lên tiếng. Anh có nói đâu mà tôi biết, anh làm như biết hết về tôi không bằng. Lý Như Kỳ, 22 tuổi, cha là Lý Vĩnh, mẹ là Trương Hàn, ông ngoại Lý Khâm. Cha em khi kết hôn với mẹ em xong, liền đưa gia đình nhỏ của mình đến một trang trại nhỏ ở thành phố A sinh sống, trước giờ không màng đến danh vọng. Năm em 18 tuổi đỗ tốt nghiệp và học ngành quản trị kinh doanh do ông nội em sắp đặt. Vì không thích học ngành này nên em đã lén học ngành tâm lý học cách đây không lâu. Còn nữa, chắc em không biết, Lý Viễn thực chất không phải con ruột của ông nội em. Ông ta do ông em nói chính xác là nhặt về nuôi. Nhưng sau một thời gian sống chung, ông nội em phát hiện ra Lý Viễn là người có tham vọng lớn và bất chấp mọi thứ. Chính xác mà nói, Lý Viễn ngu xuẩn nên ông nội em trước khi qua đời đã để lại toàn bộ tài sản cho cha mẹ em và bi kịch đã diễn ra. Thiên Minh nói một tràng dài về gia đình, bối cảnh của Lý Như Kỳ. Đây là hắn còn cố gắng lược bớt rồi, chứ để hắn kể từ đầu đến cuối về cô thì chắc mất cả ngày. Anh điều tra tôi. Lý Như Kỳ vừa tức giận vừa nể phục người đàn ông này. Nói thật cô vẫn còn non nớt, ngay cả việc muốn điều tra một người phải làm như thế nào cô cũng không biết. Nếu giờ cô bất chấp liều mạng đi giết Lý Viễn để trả thù cho cha mẹ thì xác suất lớn cô sẽ chết trước khi có cơ hội gặp được Lý Viễn, chứ đừng nói là giết lão ta. Có qua có lại thôi mà. Thiên Minh nhún vai với cô rồi vươn vai đứng dậy. Anh trong tư liệu và anh ở ngoài đời hoàn toàn trái ngược nhau. Lý Như Kỳ nghi ngờ nhìn Thiên Minh. Em nghi ngờ tôi? Em nên hiểu một chuyện. Lúc nghiêm túc làm việc và lúc ở nhà thoải mái nghỉ ngơi, khác nhau đúng không nào? Nói chung là tôi đó. Nhắc cho em biết, tôi thích ăn cá. Thiên Minh nói xong đứng dậy đi về phía tủ quần áo, lấy một bộ đồ ở nhà, thoải mái đi vào phòng tắm. Những kẻ từ nhỏ đã ngậm thìa vàng như Thiên Minh, nói thật là cô không tin tưởng hắn cho lắm. Theo như cô biết, mấy vị công tử lắm tiền nhiều của, gia đình có thế lực sẽ chia làm hai loại. Một loại lạnh lùng, lúc nào cũng ra vẻ ta đây giết người không ghê tay, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh băng, bất cần, không quan tâm đến sự đời. Một loại thì phá hoại, bất chấp mọi thứ, đào hoa đàn đúm, tụ tập, nói chung là mất nết, lúc nào cũng ra oai mình là kẻ có tiền chẳng ra gì. Tên Thiên Minh này có cái gì đó khiến cô có cảm giác mỗi lần đứng trước mặt hắn, cô giống như bị hắn nhìn thấu. Hắn đã không nói thì thôi, đã nói thì khiến cô tức muốn hộc máu. Liệu hắn có thể giúp cô không? Tôi sẽ giúp em, không cần đứng đơ ra đấy làm gì. Tôi đói. Đã mải suy nghĩ, một giọng nói phía sau lưng cô khiến cho cô giật mình. Anh định giúp tôi bằng cách nào? Em đã từng ngồi thiền chưa? Chưa từng. Lý Như Kỳ lắc đầu nói. Em đã từng nghe ngồi thiền là bước đầu của sự thành công. Nói như vậy thôi, chứ thật ra ngồi thiền mà không tĩnh tâm, ngồi thiền mà trong đầu lúc nào cũng nghĩ linh tinh sẽ dẫn đến hiệu quả ngược lại, là tàu hỏa nhập ma cũng được. Lại cái vẻ mà ta đây cái gì cũng biết. Ngồi thiền thì liên quan gì đến việc trả thù? Ngồi thiền giúp đưa sóng não vào trạng thái alpha, thúc đẩy quá trình lành bệnh, tâm trí trở nên tươi tắn, tinh tế và đẹp đẽ hơn. Thiền giúp làm sạch và nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong, bất cứ khi nào cảm thấy chán nản, không cân bằng hoặc tâm trạng bất ổn. Và hơn hết là giảm lo lắng, cân bằng, cải thiện cảm xúc, tăng sáng tạo, cải thiện cảm xúc sẽ mở rộng sự mạnh mẽ trong tâm hồn, giúp cân bằng, giữ tâm trí sắc bén, mở rộng ý thức. Em hiểu rồi chứ? Vâng. Cô bỗng tôn trọng người đàn ông trước mặt. Cô phát hiện người đàn ông trước mặt mình đây không hề giống cái khái niệm cô đưa ra về mấy tên nhà giàu. Người này khiến cô phải nể trọng, khiến cô khâm phục chỉ với một lời giải thích qua loa. Hắn là người cô cần học hỏi nhiều. Giờ đây chúng ta phải làm gì? Lý Như Kỳ nhìn Thiên Minh bằng ánh mắt nghi ngờ. Nói từ nãy đến giờ thật ra cô vẫn chưa hiểu ý hắn là gì. Em cần tĩnh tâm, suy nghĩ thật kỹ xem mục tiêu của mình là gì. Mau ngồi xuống làm giống tôi đi. Bộ não cần được nghỉ ngơi, cơ thể cần thoải mái thì em mới được quyết định đúng đắn nhất. Thì mình nói xong, lập tức im lặng làm động tác ngồi thiền. Lý Như Kỳ cũng học theo Thiên Minh ngồi xuống tấm thảm. Tâm phải tĩnh, không được có những suy nghĩ linh tinh trong đầu. Tâm phải tĩnh. Khi cô nhắm mắt, tâm tĩnh nghĩa là gì? Nhắm mắt lại là bao chuyện trong quá khứ ùn ùn kéo đến. Tận mắt chứng kiến cái chết của cha mẹ mà không thể làm được gì, nó đã là một hố đen trong đáy trong con người của cô rồi. Cô nhìn Thiên Minh bằng ánh mắt nghi ngờ. Thiên Minh từ từ mở mắt ra, nhìn Lý Như Kỳ bình thản nói. Em mới gặp có chút chuyện như vậy thôi mà đã không thể chống đỡ nổi rồi, vô dụng. Thiên Minh trừng mắt lạnh lùng nhìn cô. Anh đã từng tận chứng mắt chứng kiến cảnh cha mẹ mình chết thảm trong khi bản thân bất lực bao giờ chưa mà anh dám nói tôi, đừng quá đề cao bản thân. Cô trừng mắt tức giận nhìn Thiên Minh rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng. Cô đã trải qua 24 năm hạnh phúc, cuộc sống màu hồng, rồi bỗng một ngày cô phát hiện ra trên đời này chẳng có thứ cuộc sống nào mãi mãi một màu hồng. Cô phải làm gì? Hiện tại cô chẳng có gì trong tay. Muốn trả thù cho cha mẹ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô hoàn toàn mù mịt. Lý Như Kỳ nằm úp mặt vào gào gối khóc. Cô đã hứa với cha mẹ mình rằng cô sẽ thật mạnh mẽ, chống chọi với cuộc sống của mình, không có cha mẹ bên cạnh. Muốn cô mạnh mẽ kiểu gì đây? Lúc buồn đau, bất lực, chẳng có một ai bên cạnh chia sẻ, làm sao cô có thể vượt qua đây? Một lúc sau đó, Thiên Minh chậm rãi mở cửa phòng ngủ, trèo lên giường ôm cô nhóc đang khóc lóc ỉ ôi vào lòng. Những điều tôi nói với em tất cả đều là sự thật. Một chút chuyện còn con này em cũng không làm được, thì sao có thể trả thù cho cha mẹ em? Em hỏi tôi, đã từng tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ chết thảm ngay trước mặt mình chưa? Tôi đã từng. Em có biết lúc đấy tôi bao nhiêu tuổi không? Thiên Minh nhẹ nhàng vuốt tóc Lý Như Kỳ thổ lộ. Bao nhiêu tuổi chứ? Nghe thứ giọng nhẹ nhàng phát ra từ trên đỉnh đầu, hơi thở ấm áp đang bao bọc bản thân, nó khiến cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. 17 tuổi. Chất giọng khàn khàn, đôi tay bất giác ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng. Cái đó... Vậy làm thế nào mà anh được như bây giờ? Anh đã trả thù được cho cha mẹ chưa? Tuy bản thân mình đã gợi ra nỗi buồn của người ta, nhưng cô không biết nên nói xin lỗi kiểu gì nữa. Thứ duy nhất cô có thể làm bây giờ là ôm chặt người đối diện cô, trao cho người đó chút hơi ấm, cho người đó biết rằng anh ấy không hề một mình mà còn có cô. Cô đã trải qua cảm giác đó, cô hiểu. Tôi trả thù được rồi. Anh đã sống như thế nào trong khoảng thời gian đầu không có người thân bên cạnh vậy? Tôi không mất tất cả, tôi còn có một đứa em gái. Khoảng thời gian từ năm 17 tuổi là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời tôi. Em không tưởng tượng được đâu. Ngày đó chưa có sự nghiệp gì, chưa có bất kỳ thứ gì trong tay. Tôi và đứa em gái 7 tuổi bị đuổi ra khỏi nhà. Những tháng ngày đó chúng tôi lang thang ngoài đường, lang thang ở những khu chợ, nhặt những cọng rau bỏ, những đồ thừa họ vứt bỏ để sống qua ngày. Cô có thể cảm nhận được thân mình to lớn bên cạnh đang không ngừng run rẩy. Đúng vậy, đây là thứ cô không thể tưởng tượng nổi. Người đàn ông bên cạnh cô rất mạnh mẽ, anh đã rất dũng cảm. Rất may, lúc cô không có gì, lúc cô mất hết tất cả là anh đã cứu cô, đã giúp cô rất nhiều. Vậy mà cô giận dỗi gì chứ, cô có tư cách đấy sao? Thiên Minh cảm nhận được đôi tay nhỏ ôm eo hắn đang ôm mỗi lúc một chặt, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Hắn tiếp tục câu chuyện. Khoảng thời gian đó kéo dài hơn một năm, đến khi em gái tôi bị bệnh, đồ ăn thì không có. Lúc đấy tôi đã rất sợ. Tôi sợ người thân duy nhất trong cuộc đời của tôi sẽ ra đi, bỏ lại một mình tôi cô độc ở cái thế giới chết tiệt này. Tôi đã cõng con bé lang thang khắp nơi tìm người giúp, nhưng ai cũng thờ ơ vô cảm. Họ coi thường những người an xin như chúng tôi. Đêm hôm đó con bé sốt đến mê man, tôi hoảng hốt cõng con bé đến thẳng bệnh viện cầu xin lũ người đó. Mãi về sau mới có một người đến hỏi thăm, nhưng lại bị người bên cạnh nói này nói nọ, nên cũng mặc kệ chúng tôi. Không một ai thèm để ý, ngay cả bác sĩ, một lũ hèn hạ. Tôi gần như tuyệt vọng. Tôi đang nghĩ nếu em gái tôi có chết, tôi nhất định sẽ đi theo con bé. Nhưng rồi tôi đã gặp lại người thư ký cũ của cha tôi. Ông ấy đã giúp chúng tôi có chỗ ăn, chỗ ngủ và cho chúng tôi đi học. Ông ấy là một người tốt. Lý Như Kỳ thì thầm lên tiếng. Đúng vậy, em đừng vội nản lòng, tôi sẽ giúp em đứng dậy. Nhưng sẽ không ra tay giúp em giết kẻ thù. Tôi muốn em phải tự đứng dậy trên đôi chân của mình. Em sẽ không phải phụ thuộc vào bất kỳ một ai hết. Dù trên thế giới này đều quay lưng lại với em, thì em cũng phải mạnh mẽ, đứng lên bục cao, khiến cho họ ở dưới phải cúi đầu nể phục em. Nếu em cần, anh sẽ giúp em định hướng. Nhưng nếu có một ngày em cảm thấy hướng đi này không phù hợp, thì nói với anh sẽ giúp em lựa chọn con đường tốt nhất. Thiên Minh trầm giọng nói, em muốn thực hiện ngay bây giờ. Cũng được thôi, em đã từng học nhảy bao giờ chưa? 3 năm cấp 3 em có học qua. Lý Như Kỳ ngước đôi mắt mọng nước nhìn Thiên Minh. Học nhảy thì liên quan gì đến vấn đề trả thù? Nếu vậy thì tốt rồi, lúc học võ sẽ không khó khăn lắm đâu. Nhưng anh muốn em phải tiếp tục học ngành tâm lý học. Vừa học tâm lý vừa học võ sẽ hơi vất vả một chút, nhưng sẽ tốt với em. Còn nữa, khi ra ngoài kia cho phép em mạnh mẽ, nhưng trước mặt anh thì hãy cất ngay vẻ mặt đấy đi, trông thật có coi. Thiên Minh nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Lý Như Kỳ rồi cưng chiều nói. Tình cảm của con người là thứ khó giải đáp nhất. Mới ở cùng cô có mấy ngày mà hắn đã giao toàn bộ tin tưởng cho cô. Biết bao nỗi lòng hắn cất giấu bấy lâu nay, không ngờ lại mới bị cô đả kích một chút đã giải bày hết rồi. Nhưng như vậy cũng tốt. Nói ra xong vừa thoải mái, lại vừa có chút ấm áp gì đó len lỏi. Anh hết giận chưa vậy? Lý Như Kỳ mở to đôi mắt nhìn Thiên Minh, nói lâu như vậy rồi mà còn chưa hết giận, vậy thì cô chết đói trước, chứ nói gì đến chuyện trả thù. Đói rồi. Một bữa cơm ấm áp với những món ăn đơn giản, đã vậy còn có một nam nhân cực phẩm ngồi đối diện. Nhưng sao đến giờ cô mới thấy hắn đẹp trai nhỉ? Từ ngày mai em bắt đầu đi học lại, Minh Chiết sẽ bên cạnh bảo vệ em, sẽ giúp em luyện tập. Thiên Minh gắp một miếng cá vào bát cô rồi từ tốn nói. Vậy còn anh thì sao? Sao em phải chuyển đi chứ? Ở đây có anh không phải sẽ vui hơn? Lý Như Kỳ tròn mắt nhìn Thiên Minh. Anh sẽ không ở bên cạnh em một thời gian. Khi nào em gặp phải rắc rối, anh sẽ giúp em giải quyết. Đừng lo. Anh đi đâu? Ở nơi này có mỗi Thiên Minh là người quan tâm cô thôi. Hắn đi rồi thì cô phải làm sao? Đừng buồn, em phải ngoan ngoãn giải quyết vấn đề của bản thân. Em không ở một mình, em còn có Minh Chiết, Hải Tuấn và Diễm Châu. Tuy hai tên kia có nghịch ngợm một chút, nhưng đảm bảo hai đứa nhóc đấy sẽ không làm em buồn chán. Thiên Minh thuận tay vuốt tóc Như Kỳ. Không hẳn hắn không muốn ở bên cạnh cô, nhưng nếu hắn mà bên cạnh cô sẽ làm hỏng hết chuyện. Muốn cô thành công thì không thể tránh khỏi những khó khăn vất vả. Nếu hắn mà ở bên cạnh cô thì sẽ không nỡ, như vậy chẳng phải hỏng chuyện rồi sao? Anh đi đâu vậy? Khi nào anh về? Sinh nhật của em, anh sẽ về. 11 tháng 5 hàng năm, chúng ta móc ngoéo nhé. Một lời đã định. Được. Bây giờ đang là tháng 7, bao giờ mới đến tháng 5 chứ? Chủ nhân, Minh Chiết thong thả đi từ phòng ngủ ra, mặc kệ ánh mắt tò mò của Lý Như Kỳ cung kính chào hỏi Thiên Minh. Từ giờ chú phải bảo vệ cô ấy giống như bảo vệ ta, dốc toàn bộ sức lực, trí tuệ giúp cô ấy. Không được phép có những hành động vô lễ, bỏ bê, không quan tâm. Đây là mệnh lệnh. Thiên Minh nghiêm túc trầm giọng lên tiếng. Thuộc hạ đã rõ. Chủ nhân, cúi đầu nhận lệnh của Thiên Minh xong, Minh Chiết quay về phía Lý Như Kỳ cung kính chào hỏi. Anh, cái tên này, anh vào đây kiểu gì vậy? Kỳ lạ lắm nha. Cái tên này lúc đưa tài liệu về cho Thiên Minh thì cô đã thấy kỳ lạ lắm rồi. Giờ lại từ trong phòng ngủ đi ra, cứ như con ma xó, ghê chết đi được. Phòng ngủ có một mật đạo, bình thường tôi sẽ ở trong đấy kiểm tra tình hình công ty và tổ chức. Khi nào chủ nhân gọi tôi sẽ lập tức xuất hiện. Sao lại có cả mật đạo? Đây là nơi ở duy nhất của chủ nhân, cũng là nơi tin cậy nhất. Nên chủ nhân đã để toàn bộ mật tin của công ty và tổ chức ở đây. Phía sau mật đạo là nơi huấn luyện sát thủ và là nơi giam giữ tù nhân. Minh Chiết nói hết mọi thứ cho Lý Như Kỳ biết, vì Thiên Minh ngầm nói với hắn rằng cô ấy cũng là chủ nhân của hắn, phải tuyệt đối tin tưởng như tin tưởng thiên minh. Hỗn láo hoặc có bất cứ ý đồ gì không an phận, hoặc chỉ là để cô ấy chịu thiệt thòi, thiên minh sẽ coi hắn là kẻ phản bội và cũng ngầm nói rằng cô ấy sẽ là nữ chủ nhân, sẽ là vợ của thiên minh. Wow, hoành tráng vậy sao? Sau này chủ nhân sẽ bắt đầu huấn luyện ở trụ sở, bị thương cũng sẽ chữa trị tại trụ sở. Chủ nhân sẽ không có ở đây, người sẽ phải gánh trọng trách quản lý mọi thứ. Tôi sẽ ở bên cạnh giúp người, bảo vệ người. Lý Như Kỳ vuốt vuốt sống mũi, có cần đề cao cô như vậy không? Cô biết cái gì đâu, nếu cô phá hỏng mọi thứ thì phải làm sao? Mà cô còn chẳng quen biết gì họ. Trong đó còn có cả sát thủ, nhỡ thấy cô ngứa mắt thủ tiêu cô luôn thì sao? Vừa ngẩng đầu lên, Lý Như Kỳ bắt gặp đôi mắt lạnh lùng, kiên định của Minh Triết, rồi lại nhìn thấy vẻ mặt tự nhiên, thoải mái của Thiên Minh. Họ đã tin tưởng cô vậy. Được, vậy chúng ta cùng cố gắng. Cái thứ cảm giác chết tiệt, Thiên Minh chết tiệt. Lý Như Kỳ vừa tỉnh dậy liền âm thầm chửi rủa tên đàn ông đáng ghét nào đó. Dám nhân lúc cô ngủ liền đi, cô có cảm giác không quen. Tại sao lại phải như vậy? Sao không đợi cô tỉnh dậy, không thèm nói một lời với cô, cứ như vậy mà đi sao? Trong một căn phòng nhỏ, có một cô gái nhỏ bộ dạng đáng thương đang ngồi thẫn thờ trên chiếc giường king dài. Chiếc giường lớn với ga trải giường màu đen, chăn màu trắng, thứ ánh sáng màu vàng nhạt phát ra từ chiếc đèn ngủ chiếu về phía người con gái đó đã cô đơn lại càng cô đơn. Hiện tại mới 4 giờ sáng. Lúc ngủ, cô cựa mình theo thói quen, vòng tay sang phía đối diện tìm kiếm cái ôm ấp ấm áp. Nhưng chỗ đó lạnh tanh, suy nghĩ lập tức ập đến. Hắn đi rồi. Thiên Minh chết tiệt. Ở bên cạnh hắn mới có 4 ngày thôi mà cô đã hình thành được thói quen có hắn ở bên cạnh. Lúc cô mới tỉnh dậy, hắn giống y như một tên công tử đào hoa, thích trêu hoa, ghẹo nguyệt. Về sau lúc hứa sẽ giúp cô trả thù, hắn lại biến thành một tên đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo và quyết đoán. Cái thứ cảm giác này đối với cô thật không mấy dễ chịu. Cảm giác như mất đi một người thân, một người bạn, có đúng vậy không? Cô không trả lời được, cô chỉ biết nó khó chịu giống hệt ngày đầu tiên tỉnh dậy, chợt nhớ ra cha mẹ đã qua đời, mất đi một người thân bên cạnh, mất đi một người mình yêu thương nhất. Liệu hắn có quay về không? Tại sao lại phải đi chứ? Hắn sợ cô làm hắn mất mặt sao? Cô đã nói là sẽ cố gắng luyện tập thật tốt rồi mà. Cô nói vậy không phải chỉ để trả thù cho cha mẹ, mà còn không muốn hắn thất vọng. Cô biết hắn thật sự muốn giúp cô, nhưng cô thật không ngờ hắn lại cứ như vậy mà đi. Sao không để cô tiện hắn? Nhẫn nhịn đến mấy, cố gắng đến mấy cũng không thể kiềm chế. Cô cứ như vậy bỏ mặt, nước mắt rơi. Cô muốn thêm một lần nữa yếu đuối. Đây sẽ là lần cuối cô khóc. Từ nay về sau cô sẽ không khóc vì bất cứ ai nữa. Cô sẽ đợi ngày thiên minh về. Hắn đã hứa nhất định sẽ làm. Cô tin vậy. Loáng có một ý nghĩ trong đầu, cô đã từng muốn bị thương thật nặng vì nghĩ thiên minh sẽ thương cô, sẽ về. Nhưng cô đúng là điên rồ. Hắn nói là nhất định sẽ về, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vừa mất đi người thân, giờ thì người quan tâm cô nhất cũng đi rồi. Con gái mà, yếu đuối thì mãi vẫn là yếu đuối. Dù cố gắng nhốt mình trong một cái vỏ bọc kiên cố chắc chắn đến mấy, cũng sẽ có lúc bí bách, ngột ngạt. Họ chỉ đợi có một người dùng bàn tay ấm áp xé toạc lớp vỏ bọc chán ghét này. Lý Như Kỳ ngồi thẫn thờ, thu hai chân vào ngực rồi ôm lấy. Trong bóng tối cô chợt nghĩ, nếu bây giờ đột nhiên Thiên Minh đi từ phòng tắm ra thì tốt. Hắn sẽ nói, nhóc con, sao không ngủ tiếp đi, đánh thức em rồi sao? Rồi lại xoa đầu cô, ôm cô đi ngủ. Đời đâu như mơ, Thiên Minh sao có thể xuất hiện ở đây được nữa? Cạch, tiếng cửa đột nhiên vang lên trong bóng tối tĩnh lặng. Lý Như Kỳ giật mình quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Thiên Minh vẫn chưa đi sao? Vui mừng, hạnh phúc, nước mắt cứ vậy chảy ngày một nhiều hơn. Không còn buồn, chỉ có vui sướng hạnh phúc. Nhưng rồi người đi vào không phải Thiên Minh, là một cô gái. Thất vọng ập đến, nghi ngờ cũng dâng cao. Cô gái này là ai? Chắc chị vẫn chưa biết em đâu. Giới thiệu một chút, em là Diễm Châu, tên thật là Thiên Ngọc. Nhưng do từ ngày hay trốn anh trai để đi chơi hết nơi nọ đến nơi kia, để anh ấy đi tìm suốt nên em phải đổi tên để anh ấy không phát hiện ra đấy. Hay anh ấy bảo em qua đây chơi với chị. Anh ấy nói sợ chị tỉnh dậy không thấy anh ấy đâu lại lo lắng. Anh ấy sợ chị sẽ khóc một mình nên bảo em qua. Diễm Châu vừa đến đã xả một trạng dài. Lý Như Kỳ lúc đầu cũng không để tâm lắm, nhưng khi thấy nhắc đến Thiên Minh thì lập tức phản ứng lại. Thiên Minh, anh ấy đã đi rồi sao? Dạ, đáp lại lời cô chỉ là một cái gật đầu, một từ dạ chắc như đinh đóng cột. Thiên Minh chết tiệt, đã đi rồi còn nghĩ đến cô làm gì? Sao không cứ như vậy mà đi đi, tên đàn ông xấu xa. Em biết mà, nửa đêm người ta đang ngủ lôi đến đây bằng được, đúng là chết tiệt, chết tiệt. Em muốn ngủ nữa không? Lại đây. Cô giờ mới để ý giọng nói vì không nhiều nên cũng đã khàn. Giờ thì cô đã biết, thì mình đã như vậy thì chắc chắn sẽ sớm về thôi. Đã vậy thì ngủ tiếp đã, khi nào hắn về thì xử một thể. Ôi, chị là tốt nhất, ông trời ơi, buồn ngủ chết đi được. Ai đó nói xong lăn đùng ra ngủ, không thèm để ý đến tên anh trai vô tâm. Thì mình nói đúng, có cô nhóc này với tên lam băm kia thì cô sẽ không buồn chán. Thêm cả mình chết nữa, cô nhất định sẽ mạnh mẽ, nhất định sẽ làm thật tốt thứ mình đề ra và hoàn thành sớm nhất. Theo như lời của Thiên Minh, hôm sau Lý Như Kỳ thu dọn đồ đạc rời ra khỏi căn hộ nhỏ. Khi đi qua khu phố tấp nập người qua lại, có một tấm biển thu hút sự chú ý của cô. Dừng xe. Chiếc xe BMW phát ra tiếng phanh kít chói tai bên đường, thu hút sự chú ý của người dân xung quanh. Lý Như Kỳ không bận tâm đến chuyện ấy, đôi mắt cô không rời khỏi cửa tiệm trước mắt, có bán hoa bì ngạn. Hoa bì ngạn sao? Không hiểu sao trong lòng bỗng nhói lên cảm giác lạ. Cô và Thiên Minh liệu có giống như loài hoa này không? Tuy đã xem toàn bộ hồ sơ về hắn, nhưng cô dám chắc Thiên Minh không phải là người tầm thường. Cô và hắn, dù cho có cố gắng đến mấy, chỉ sợ cũng không thể bên nhau. Từ lần gặp đầu tiên, cô đã cảm thấy hắn không phải là người bình thường. Từ cách ăn nói, từng hành động, từng bí mật, ngay cả người bên cạnh hắn, Minh Triết, cũng không phải là người bình thường có thể động đến. Phụ nữ thường rất nhạy cảm. Mỗi lần cô thấy Thiên Minh và Minh Triết gặp nhau, cô liền cảm thấy không khí lập tức trầm u ám. Đến khi vào trong cửa tiệm, cô nhìn thấy những cây hoa bì ngạn màu sắc sặc sỡ thu hút. Hoa bì ngạn nhìn vẻ bề ngoài đẹp đến mê người. Nhiều người có thể sẽ không biết đến truyền thuyết về loài hoa này đẹp đến mê người, nhưng cũng rất bi thương. Thuở xưa trên thế giới có một cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết, chàng trai vốn là võ tướng tên Hoa, cô gái là công chúa tên gọi là Châu Nhi. Vốn hai người đã định xin thiên để ban hôn, nhưng vì lúc đó xảy ra loạn lạc, Hoa đành phải gác tư tình sang bên, cầm quân đánh giặc. Khi trở về, chàng biết tin thiên đế muốn đem gả Châu Nhi cho tiên tôn để kết tình hữu nghị. Hoa bèn vào cung thỉnh cầu, ngờ đâu thiên đế nghe xong thì nổi trận lôi đình, giam chàng vào ngục. Châu Nhi lén vào thăm Hoa, hai người bàn kế vượt ngục. Hoa vốn dòng thiên tướng, pháp thuật tinh thuần, rốt cùng đã vượt ngục thành công, dẫn theo Châu Nhi chạy trốn. Thiên đế biết chuyện, giận dữ phái thiên binh thiên tướng đuổi giết. Hoa và Châu Nhi lâm vào tình cảnh ngặt nghèo, tiến lui đều không có lối. Giữa lúc tuyệt vọng, hai người vì muốn chọn đời bên nhau không chia cắt, Hoa thi triển bí thuật tự biến hai người thành một loài hoa. Châu Nhi hóa thành nụ hoa trắng trong tinh khiết, Hoa biến thành tán lá xanh mịn màng ôm ấp lấy nụ hoa. Đám thiên binh thiên tướng đuổi giết thấy thế ngỡ ngàng, bèn đặt tên loài hoa này là Mạn Châu Sa Hoa. Mọi việc tưởng đến thế thì kết thúc, nào ngờ thiên đế lòng dạ hẹp hòi, muốn cho đôi tình nhân vĩnh viễn phân ly, bèn chớ chú cho loài hoa này một chớ chú vô cùng độc ác. Mạn Châu Sa Hoa, hoa ngàn năm nở, ngàn năm rụng, lá ngàn năm sinh, ngàn năm chết đi, hoa lá vĩnh viễn không thể gần nhau dù cùng sống trên một thân cây. Thời gian cứ thế trôi qua, cả ngàn vạn năm sau, lời chớ chú cũng trở nên yếu ớt trước ái tình đằm thắm, khăng khít của hai người. Cuối cùng hoa lá cũng cùng bung nở trên thân cây, đôi tình nhân chung thủy sát son rốt cuộc vẫn có thể tương kiến giữa con sông dài thời gian chia lìa sinh tử. Thế nhưng chớ chú cũng bị thời gian bào mòn, vậy mà lòng hẹp hòi của thiên đế vẫn không thay đổi. Sau khi y biết Mạn Châu Sa Hoa bừng nở, liền sai binh tướng đuổi giết bắt về. Mạn Châu Sa Hoa sau khi cùng nở cùng sinh, pháp lực khôi phục, vội vàng chạy trốn. Trời đất bao la nhưng không trốn dung thân, Mạn Châu Sa Hoa cuối cùng đành phải trốn xuống địa ngục. Thiên binh thiên tướng đuổi sát không tha, chính thái độ hống hách tàn ác của chúng đã khiến cho người ma vực nổi lòng oán ghét, lại thêm câu chuyện tình Mạn Châu Sa Hoa càng khiến cho họ nổi mối thương tâm. Cuối cùng người ma vực đứng ra binh vực cho Mạn Châu Sa Hoa, dẫn đến một trường thần ma đại chiến. Trong khi hai bên chiến đấu, máu tươi của binh sĩ hai bên chảy tràn mặt đất, không ngờ lại bị hút hết vào cây Mạn Châu Sa Hoa. Máu tươi nhiều đến nỗi nụ hoa vốn trắng trong tinh khiết cũng trở thành màu đỏ tươi như máu, yêu dị và diễm lệ vô cùng. Cả Mạn Châu Sa Hoa cũng không hay biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên huyết quang từ cây hoa xông vọt lên tận trời. Tất cả binh sĩ hai bên đang chiến đấu, thảy đều bị biến thành tro bụi. Biến cố đột ngột này oanh động cả tam giới, thiên đế, ma vương, quỷ vương, tiên tôn đều tự thân đến xem xét. Thiên đế vẫn không cam lòng, quyết bắt Mạn Châu Sa Hoa trở về. Bất quá thông qua thiên nhãn kính của bốn người, bọn họ đều biết Mạn Châu Sa Hoa đã vượt khỏi tam giới, siêu thoát ngũ hành, không chịu câu thúc của các quy tắc thông thường. Vì Mạn Châu Sa Hoa tiền thế đã chịu nhiều oan ức, lại thêm oan khí chưa tan, thích hợp để dẫn độ các vong linh lầm lạc trở lại luân hồi, cho nên cuối cùng bốn người quyết định để Mạn Châu Sa Hoa lại bên Nại Hà, suối Hoàng Tuyền, hầu dẫn độ vong hồn oán khí trên thế gian. Từ đó bên bờ Hoàng Tuyền dưới cầu Nại Hà, cây hoa đỏ rực, yêu dị, diễm lệ vô cùng cứ bừng nở, sinh sôi, dẫn đường cho các đôi tình nhân chia cắt, cho những vong hồn còn nhiều oán khí quay lại luân hồi, nhận lấy nhân quả mà số phận chú định. Đời sau gọi lại hoa này là hoa bỉ ngạn. Hoa và lá của bỉ ngạn hoa, mặc dù là cùng chung một rễ, thế nhưng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không gặp gỡ, một loài hoa kỳ lạ. Có thể bỉ ngạn đã chỉ ra được tính chất sinh tử luân hồi khó có thể gặp nhau giữa lá và hoa, mà người ta gọi là bỉ ngạn, hoa bờ kia, gợi ra khoảng cách với thử ngạn, lá bờ này. Loài hoa duy nhất mọc dưới đường xuống Hoàng Tuyền, khi linh hồn trước khi đi qua cầu Nại Hà, bắc ngang bờ Vong Xuyên, sẽ gửi toàn bộ ký ức của mình cho hoa bỉ ngạn. Dù là đau khổ, tuột cùng hay yêu thương, thắm thiết, hoa bỉ ngạn đều thu nhận những hồi ức đó. Cô muốn mua loài hoa gì? Chủ quán là một cô gái nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, hoạt bát. Thấy Lý Như Kỳ vào cửa hàng còn dẫn theo một người đàn ông tuấn tú theo sau. Lúc đầu cô nghĩ người đàn ông này là bạn trai hoặc chồng cô, nhưng rồi thấy hắn rất cung kính với cô gái này và cũng rất biết điều giữ khoảng cách, cho nên có khả năng người này là vệ sĩ thân cận đi theo bảo vệ cô gái này. Bên ngoài là một chiếc xe BMW đời mới, ngang ngạnh, dừng ngay bên đường. Vừa rồi cũng là tiếng phanh xe gây sự chú ý của cô, chỉ như vậy cũng đủ thấy cô gái này không phải là người bình thường. Tôi muốn mua củ giống hoa bỉ ngạn. Tại sao cô lại mua hoa bỉ ngạn? Cô có biết loài hoa này tượng trưng cho thứ gì không? Tiểu Mỹ tò mò mở đôi mắt nhìn Lý Như Kỳ, một cô gái xinh đẹp, thu hút như vậy. Cô còn nghĩ cô gái này sẽ mua hoa hồng hay một loài hoa nào đó tượng trưng cho tình yêu, sự quyến rũ hay lãng mạn. Biết vậy nên tôi muốn mua, nhưng thứ tôi muốn là củ giống không phải hoa, ở đây có không? Lý Như Kỳ lạnh lùng nhìn cô gái đang nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, hồn nhiên dò xét, cô không hề che giấu, trông cũng rất đáng yêu. Nhưng cô không có thời gian, đột nhiên tâm trạng khó chịu, cô chỉ muốn nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật dài, đến khi tỉnh lại sẽ dành toàn bộ tâm tư vào việc học và cả trả thù. Có, nhưng tôi chỉ tặng cho người có duyên thôi, nếu cô trả lời chính xác câu hỏi của tôi, củ giống sẽ thuộc về cô, đồng ý chứ? Tiểu Mỹ chớp chớp đôi mắt nhìn Lý Kỳ, tinh nghịch nháy mắt một cái. Cô còn nháy mắt nữa, tôi sẽ nghi ngờ dây thần kinh số 7 của cô đang gặp vấn đề đấy, hỏi đi. Lý Như Kỳ nhàn nhạt lên tiếng. Tiểu Mỹ hờn dỗi bĩu môi xịu mặt, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần phấn chấn, hai tay chống hông, ngang ngạch hỏi. Vậy nói tôi nghe xem, ý nghĩa của loài hoa này là gì? Tại mỗi quốc gia, hoa bỉ ngạn lại có những ý nghĩa khác nhau. Tại Nhật Bản, hoa mang ý nghĩa là hồi ức đau thương, Triều Tiên là nhớ về nhau, Trung Quốc là ưu mỹ thuần khiết, cũng là sự phân ly, khổ đau, vẻ đẹp của cái chết. Tự chung lại, đây là loài hoa đại diện cho sự chia ly tuyệt vọng. Hoa bỉ ngạn còn có ý nghĩa là phân ly, đau khổ không may mắn, vẻ đẹp của cái chết. Nhưng nhiều người hiểu ý nghĩa hoa là hồi ức đau thương. Lý Như Kỳ chậm chậm từ tốn nói. Miệng thì nói như vậy, nhưng trong đầu cô lại nghĩ về Thiên Minh. Cô không biết tình cảm của cô dành cho hắn là gì, liệu có phải là tình yêu hay không, hay chỉ là một người cô đơn lạc lõng, bỗng một ngày có người quan tâm, khiến cho cô tham lam, chiếm hữu làm của riêng. Nếu thật sự là tình yêu, vậy cô có phải là quá dễ dãi rồi không, hay là do Thiên Minh hắn lợi hại? Tốt, câu hỏi cuối cùng, cô có nghĩ đến câu thơ hay câu nói nào liên quan đến loài hoa này không? Lòng đã nở một nhành hoa bỉ ngạn, nhìn vong xuyên đưa tiễn mấy dòng sông, cánh mong manh trói đời ta vô ảnh, bở nhân duyên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net